Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 24 của bộ truyện kiếm hiệp Tu La Thất Tuyệt, tác giả Liễu Tàn Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện. Trên đỉnh, bát tí thần sát Cố Tử Quân đối với lão đại của Nam Cương Ngũ Tuyệt là Giang Điều Phí Thành. Lúc này cuộc đấu đã kéo dài 300-400 chiều. Trong một cuộc công kích mãnh liệt, Cố Tử Quân thi triển đại lực thiên cường trưởng, đánh cong cây thiết nhà sản của đối phương giống như cây cùng, đồng thời bước lùi 3 bước. Bị đối phương hủy mất binh khí thành danh, Giang Điều Phí Thành nổi giận, nhắm cây thiết nhà sản này đã thành vô dụng vào mặt Cố Tử Quân, rồi xuất song trường tấn công như vũ bão. Bát tí thần sát Cố Tử Quân nghiêng mình tránh cây sẻng ném sang, nổi giận vùng tà trường đánh lùi địch nhân, hữu thủ chật xòe 5 ngón điểm sang. Chợt thấy bàn tay phải của Cố Tử Quân đỏ rực lên, Giang Điều Phí Thành thất kinh lùi lại, nghĩ thầm: nguy rồi, đây là huyết quỷ thủ. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì bát tí thần sát Cố Tử Quân đã thét to một tiếng phát chiêu. Lòng đầy hoang mang, Giang Điều Phí Thành định lùi lại nhưng không kịp. Ánh hồng lóe lên khắp nơi, bên trái, bên phải, trước sau gì cũng đầy trường ảnh. Vốn đã hoang mang, Phí Thành không biết đối phó thế nào, muốn xuất trường kháng cự nhưng giờ không địch nổi, vội thò tay vào túi lấy một nắm ám khí ném ra. Đó là thứ ám khí thành danh của Giang Điều Phí Thành, có tên Đoạt Mệnh Thất Bạt. Đang xuất tuyệt chiêu khống chế địch nhân, chợt thấy 4 vệt sáng xuyên qua chỉ trường bay thẳng tới mình. Bát tí thần sát Cố Tử Quân kinh hãi thu chiều, nhảy lùi lại tránh, thốt lên: Đoạt Mệnh Thất Bạt! Giang Điều Phí Thành vừa phát ám khí đã thu được hiệu quả, hóa giải được công thế của địch. Nghe bát tí thần sát kêu lên sợ hãi như vậy, hắn cười dương dương tự đắc: không sai, hãy ném thêm mấy mũi nữa này. Lời chưa dứt đã phóng ra thêm 4 chiếc. Vì quá đắc ý, Giang Điều Phí Thành đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Bát tí thần sát Cố Tử Quân hừ một tiếng, song trưởng vận toàn lực nhắm 4 mũi ám khí đánh ra. 2 luồng trưởng lực cực kỳ hung mãnh, làm 4 chiếc Đoạt Mệnh Thất Bạt bắn ngược trở lại, tốc độ còn nhanh hơn lúc nó được phát đi. Giang Điều Phí Thành nằm mộng cũng không ngờ đối phương dùng tay không đánh thẳng vào 5 mũi lao thép sắc nhọn của mình. Khi chúng bật hướng quay ngược lại, muốn tránh cũng không kịp nữa. Hắn mở to mắt nhìn ám khí thành danh của mình cắm thẳng vào ngực, miệng rú lên thảm thiết, ngã xuống lăn lộn đau đớn. Máu từ ngực Phí Thành tuôn ra xối xả, máu mũi máu miệng cũng trào ra. Lăn lộn một lúc, cảm giác đau đớn không còn nữa, sức lực cũng đã thoát hết. Phí Thành mở to mắt nhìn bầu trời xám xịt, ánh mắt dần dại đi. Bát tí thần sát Cố Tử Quân nhìn thi thể đối phương một lát, sau đó ngồi xuống hành công. Tuy lúc ấy chiến cuộc vẫn còn chưa kết thúc, thậm chí vẫn còn rất là khốc liệt, nhưng vị giám đường dường như không nhận ra. Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang từ khi nhìn thấy cửu chỉ ma công Tôn Vô Kỵ và mấy chục cao thủ lục lâm xuất hiện, tuy không hoàn toàn tin tưởng nhưng dấy lên hy vọng. Lúc này mọi hy vọng đã hóa hư không. Bọn Dợ Khương thấy địch nhân thắng thế đã kéo nhau đi hết. Lục lâm Giang Bắc chỉ còn lại 20 tên, không phải là đối thủ của võ sĩ Hồng Cần đội. Còn một mình cửu chỉ ma công Tôn Vô Kỵ không thắng nổi Thiết Dực Kim Tình Ngũ Bách Tù, đừng nói gì người khác. Người của Nam Cương bây giờ chỉ còn 2 tên chưa bị thương là Bạch Hạc Trần Thiếu Thành và Kim Phụng Hoàng Hạ Hầu Ngọc, nhưng chỉ cầm cự được một cách tuyệt vọng mà thôi. Hắn còn chờ gì mà không thúc thủ chịu trói? Bộc Dương Duy cười nói: Hách Gia Khang, tự phế võ công đi và lập trọng thể, từ nay vĩnh viễn thoái xuất giang hồ, bốn tòa tha cho người một mạng. Ngũ Toàn Độc Quân mặt trắng bệch rồi biến thành tái xanh, sau đó đỏ bừng. Lão nghiến răng quát: Bộc Dương Duy, ngươi đừng đắc ý sớm, cuộc chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Dứt lời rút chiếc xích luyện đài ra. Ngọc Diện Tu Lạ, có thể hôm nay là ngày cuối cùng của lão phủ, ta muốn đấu với người một cuộc đấu công bình. Bộc Dương Duy đáp: Bây giờ các hạ không còn thi thố được độc kế gì nữa, đương nhiên đó là phương sách cuối cùng. Nhưng mà thôi, tệ hạ cũng chấp nhận để người chết được tâm phục khẩu phục. Nói xong rút kiếm ra. Tiên chủ hậu khách, các hạ phát chiêu trước đi. Ngũ Toàn Đầu Quân không cần khách khí, lập tức phất xích luyện đài tấn công. Sợi thắt lưng của lão ta được dệt bằng tơ thiên tam, rất bền chắc, không sợ đao kiếm, lửa đốt không cháy. Để nguyên dùng như nhuyễn tiền thu lấy binh khí đối phương. Khi vận công vào thì rắn như là thiết trượng, dùng làm binh khí vô cùng tiện lợi. Ngay từ đầu lão đã xuất chiêu cửu thần cấu mệnh, điểm tới 12 trọng huyệt trước ngực của đối phương, đồng thời tay trái vận cửu âm độc trưởng đánh ra ba trường. Hai người đã giao chiến ngoài trăm chiêu, tuy Bộc Dương Duy chưa thi triển tuyệt học, nhưng Ngũ Toàn Độc Quân cũng chưa dùng đến chiêu kỳ ảo nhất trong cửu âm độc trường. Mặt khác, xích luyện đài là binh khí chuyên khắc chế đao kiếm. Chỉ cần tu la kiếm không chém đứt nó, tất là sẽ bị sợi dây đài cuốn lấy. Tuy có thể dùng binh khí khác để tiếp tục cuộc đấu, nhưng như thế cũng đã coi là một thất bại rồi. Bộc Dương Duy vừa xuất chiêu thiên ma thập nhị thức đối phó với cửu âm độc trường, đồng thời khéo léo xuất lợi kiếm, lợi dụng những sơ hở trong đài pháp của đối phương để tấn công. Nhưng Ngũ Toàn Độc Quân sử dụng binh khí của mình rất là tinh diệu. Sợi xích luyện đài uốn lượn như thần long, phòng thủ rất chủ mật, tấn công cũng rất hiệu quả, làm đối phương luôn luôn thấy huyệt đạo của mình bị uy hiếp. Lúc này trong đấu trường chỉ còn lại ba cặp đấu, là Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù đối với Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ, Thạch Lỗ Kim Luân đối với Bạch Hạc Trần Thiếu Thanh, và Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành đối với Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc. Trong số 40 tên lục lâm, nay chỉ còn 16 tên đối với 10 võ sĩ của Hồng Cần đội. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù công lực không bằng đối phương, nhưng thân pháp kỳ ảo hơn nhiều. Mới qua trăm chiều, một bên sức công, một bên dư sức thủ, giống trò dù hí hơn là cuộc đấu. Đại Lực Tôn Giả đối với Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc thì võ công quá chênh lệch. Chỉ là Cách Liệt Hành không muốn hạ thủ, chỉ giữ cho đối phương khỏi thừa cơ làm hại đến Tôn Hàn. Nhưng bây giờ vị đó đã trị thương xong, chỉ muốn chuyển giao đối phương cho một người nào khác, nhưng chưa gặp ai. Chỉ riêng cuộc chiến giữa Kim Luân Thạch Lỗ và Bạch Hạc Trần Thiếu Thanh là thật sự quyết liệt. Hai người này võ công tương đẳng, nội lực thâm hậu, hai bên có công có thủ, sẵn sàng trực diện tiếp chiều. Qua mấy trăm chiều vẫn sức bình lực định. Bộc Dương Duy và Ngũ Toàn Độc Quân đã qua trăm hiệp, chợt từ cuối dốc một đoàn người xông lên. Đi đầu là Song Liên Trưởng Tống Phi, xuất lĩnh 10 vị võ sĩ Hồng Cần đội. Vừa nhìn thấy cửu nhân, Tống Phi quát lên: Ngũ hộ pháp, hãy để tên đó cho bổn tọa. Dứt lời chẳng cần Ngũ Bách Tu có đồng ý hay không, lao vào Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ vùng trưởng đánh ngay. Trong đoàn người có một nữ nhân chạy nhanh về phía Bộc Dương Duy nói: Duy ca, muội đến giúp huynh một tay. Không cần nhìn, Bộc Dương Duy cũng nhận ra người đó là Lục Y Nương Phương Uyển. Chàng không ngờ Phương Uyển tới tận đây, kinh dị nói: Phương cô nương, làm sao cô tới đây làm gì? Ba tháng qua Phương Uyển mỏi mòn trông đợi, nhưng càng trông càng vắng bóng tình lang, ngay một mẩu tin tức hoặc là vài dòng thư cũng không có. Vừa rồi Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt đến Lạc Nhạn Phòng, được Song Liên Trưởng Tống Phi gợi ý là để Phương Uyển đến Thanh Ngô Sơn tìm gặp Bộc Dương Duy, y làm theo ngay. Đương nhiên là cả hai vị đại sư huynh này cũng tới. Vừa đến nơi, chẳng cần biết trắng đèn gì, Phương Uyển liền chạy đến bên Đại Lực Tôn Giả Cách Liệt Hành nói: Tiền bối, để mụ nặc nô này cho vãn bối. Đại Lực Tôn Giả cười hô hô nói: Rất là sẵn lòng, Lão Phu đang buồn vì không biết giao thị cho ai. Kiểu này thì buồn ngủ quá. Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc tức giận rít lên. Lão Trọc, ngươi dám coi thường ta ư? Đại Lực Tôn Giả cười đáp. Không dám. Đại mỹ nhân này thấy mình có bản lĩnh thì cứ đấu với cô nương này đi. Theo Lão Phu thấy thì hai người sức bình lực định đấy. Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc nhìn Phương Uyển một lúc bằng ánh mắt ghen tị và soi mói. Nàng khó chịu hừ một tiếng nói. Người với ta cùng là nữ nhân, nhìn gì mà nhìn lắm vậy? Kim Phượng Hoàng hỏi. Cô nương, cô là tình nhân của Bộc Dương Duy? Phương Uyển thản nhiên đáp. Không phải tình nhân. Kim Phượng Hoàng cười nhạt nói. Thôi đi, nếu không phải là tình nhân thì cô cũng ngày đêm tưởng nhớ hắn. Nếu không vừa đến đã gọi ngay gì cả. Thế thì sao chứ? Huynh ấy là vị hôn phu của ta. Chẳng lẽ ta không nên gọi? Kim Phượng Hoàng à một tiếng nói. Ồ, thì ra là thế. Chẳng trách nào. Chẳng trách làm sao? Kim Phượng Hoàng trừng cháo nói. Chẳng trách, hắn không để mắt đến bổn tiểu thư. Bọn công tử tên nào cũng như thế. Hễ có tình nhân là mở mắt ngay, chẳng cần biết nhận ra cái đẹp là gì nữa. Phương Uyển nhìn lại đối phương, thấy thị ít nhất đã ngoài 30 tuổi. Nhưng mặt chát phấn bôi son đỏ chót, cố dùng phẩm vật thật là nhiều để che bớt phần khuyết điểm của mình. Nhưng càng che càng lộ ra, trông xấu xí và lố bịch hơn. Nàng không buồn nói đến chuyện đó nữa, chợt hỏi. Ngươi là Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc, tiểu sư muội trong Nam Cương Ngũ Tuyệt. Không sai, còn ngươi là ai? Thiên Sơn Lục Y Nương, Phương Uyển. Kim Phượng Hoàng tỏ ý ngạc nhiên. Sao lại vậy? Mấy tháng trước vào Trung Nguyên, ta nghe nói Thiết Lão Lão rất là căm tức Ngọc Diện Tu La kia mà. Sao bây giờ lại thân thiết với nhau như vậy được? Phương Uyển chỉ kiếm nói. Chuyện đó ngươi không cần biết nhiều. Dù sao, ngươi sắp trở thành du hồn dưới kiếm của bột cô nương là được. Ta với ngươi không thù không oán. Nam Cương với Thiên Sơn cũng không có kỉu hận gì. Vì sao? Phương Uyển ngắt lời. Nam Cương lão quái dám hẹn ước Duy Ca tới đây quyết đấu. Chỉ chừng đó đủ thấy các người đáng chết. Chớ nói nhiều. Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc nổi giận quát lên. Ngươi tưởng rằng là bổn tiểu thư sợ người sao? Xem kiếm. Dứt lời múa kiếm xông vào tấn công. Phương Uyển cũng xuất chiêu đối địch. Trong trường đấu chỉ có hai nữ nhân duy nhất. Mới động thủ đã trở nên kịch liệt. Tựa hồ giữa hai người có thâm cừu đại hận gì. Thấy Song Liên Trưởng Tống Phi giành đấu với cừu chỉ ma công Tôn Vô Kỵ, Thiết Dược Kim Tinh Ngũ Bách Tù biết đây là cừu gia đối đầu nên lùi lại nhường ngay. Tống Phi vừa phát trưởng vừa quát. Công tôn lão tặc! 15 năm trước, ngươi mua chuộc thủ hạ của lão phù bội phản. Dùng thủ đoạn đề hèn, ám toán lão phù ôm hận mà đi. Món nợ đó, hôm nay ngươi phải trả cả vốn lẫn lời. Đến lúc đó thì Công Tôn Vô Kỵ biết rằng sự tình hôm nay đối với mình đã kết thúc. Lão nghĩ thầm, tưởng rằng hắn đã chết trong tủ nhục, không ngờ vẫn sống đến hôm nay, đầu nhập vào Lãnh Vân Bàng để trả thù. Âu đó là trời hại ta rồi. Biết thế nào cũng chết, lão hóa liều quên cả sợ, cười hắc hắc nói. Tống lão nhỉ, người ta nói rằng, bình bất yến trá. Lịch sử xưa này có ai trở thành đế vương mà không dùng thủ đoạn. Người bại là do những kẻ tâm phúc người thiếu trung thành, chứ sao lại trách lão phù. Hôm nay gặp lại nhau, nếu người xứng là một nam tử hán đại trượng phù, thì hãy đấu với ta một trận công bình. Đừng động đến thuộc hạ. Nếu ai thắng, kẻ đó sẽ trở thành minh chủ Lục Lâm. Người thấy thế nào? Song Liên Trưởng Tống Phi là người bộc trực hào sảng, đâu nghĩ đến mưu mô của đối phương. Lão nghe nói thế liền trả lời ngay. Lão Phu chấp nhận, tuy rằng Lão Phu đã không còn hứng thú trở thành minh chủ Lục Lâm nữa, nhưng ta chấp nhận, nếu người thắng sẽ được tiếp tục làm lãnh đạo của Lục Lâm Giang Bắc. Cửu chỉ ma công Tôn Vô Kỵ thấy đối phương mắc bẫy thì mừng rơn, vội buộc thêm một câu. Người nói ra, đã là sẽ giữ lời chứ. Song Liên Trưởng Tống Phi quát. Đương nhiên, xưa nay lão phu đã từng bao giờ nói ra mà không giữ lời chưa? Công Tôn Vô Kỵ hỏi tiếp. Còn vấn đề mà lão phu vừa nêu, còn hơn 20 huynh đệ của chúng ta, ngươi sẽ không gây phiền phức cho họ chứ? Song Liên Trưởng Tống Phi quay sang Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù nói. Ngũ Hộ Pháp, phiền huynh bảo trận đấu dừng tay đi. Ngũ Bách Tù thì thầm. Bộc Dương lão đệ vốn đã căn dặn chúng ta, kẻ nào thả được thì thả. Lần trước ngay cả phó bang chủ Thuần Y Bang mà bang chủ vẫn phóng thích, huống chi mấy tên lục lâm này. Nghĩ thế liền bảo mấy võ sĩ Hồng Cân đội dừng tay. Cửu chỉ ma công Tôn Vô Kỵ định ra phương sách, đó gọi là tử lý đảo sinh, từ trong tuyệt vọng tìm được cơ may thoát chết. Xét cho cùng 15 năm trước, lão chỉ kém Song Liên Trưởng Tống Phi chỉ nửa bậc, biết bây giờ ai thắng ai. Nói rằng với lực lượng đối phương hùng hậu thế này mà chạy thoát là điều vô vọng, nhưng việc một mình thắng Song Liên Trưởng Tống Phi thì có nhiều khả năng. Một vị đường chủ đã cam đoan như vậy, Ngọc Diện Tu La là bang chủ, đương nhiên phải giữ lời để mà đảm bảo uy tín cho thuộc hạ. Huống chi Tống Phi là huynh đệ kết bái của mình. Một điều quan trọng khác nữa là nếu may mà thắng được trận này, thì về sau lão sẽ không còn gì lo lắng nữa. Lục lâm Giang Bắc sẽ vững như bàn thạch. Song Liên Trưởng Tống Phi quát lên. Mọi việc như thế đã thỏa thuận xong. Chúng ta tiếp tục động thủ đi. Cửu chỉ ma công Tôn Vô Kỵ liền nói. Các hạ, tiếp chiều. Dứt lời lướt tới đánh ra 7 trường và 5 cước. Vừa rồi đấu với Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù, vì lão này thi triển thân pháp Thiên Lý Triển Dực rất là ảo diệu, hầu như chẳng kịp nhận ra vị trí cố định của đối phương. Nên mỗi khi phát trường, công Tôn Vô Kỵ chỉ vận 5-6 thành lực đạo. Nay vừa ra chiều đầu tiên, lão đã vận tới 8-9 thành công lực, nên khác hẳn trước đây. Trưởng phong phát ra vù vù, khắp nơi đều bị cước uy hiếp, khí thế uy mãnh vô cùng. Song Liên Trưởng Tống Phi thấy vậy cũng chấn động tâm thần, thầm nghĩ. Tên này so với trước đây tiến bộ thêm rất là nhiều, còn mẹ nó không thể chủ quan được. Lão cũng vận 8-9 thành công lực vào Song Liên Trưởng, đánh ra trực diện nghênh chiều. Cả hai đều là nhân vật số 1 của Lục Lâm Giang Bắc, nên võ công cao cường tới đầu, không nói cũng biết. Ngay chiều đầu tiên trưởng tiếp nhau đã nổ vang rèn như là sấm dậy, đất đá bắn lên ào ào, cả hai đối thủ ngập chìm trong khói bụi. Hai người bị chấn lực đẩy lùi lại, liền xông vào ngay, trưởng chỉ cùng phát, mức độ không hề thuyên giảm. Một người dồn nén hờn căm từ mười mấy năm nay, bây giờ mới gặp lại cửu nhân, đương nhiên hạ thủ không chút lưu tình. Người kia buộc phải dốc toàn lực vào canh bạc cuối cùng, chỉ được phép thắng, không được thua. Bởi vì thắng là sống, còn thua là diệt vong. Vì thế dốc toàn tâm toàn lực vào cuộc chiến. Trận đấu diễn ra càng lúc càng quyết liệt, chỉ chớp mắt đã qua được mười mấy chiều. Một bên Song Liên Trưởng xuất hết thần uy, bên kia cửu chỉ công dốc tận sở học. Bên ngoài bọn lục lâm còn lại mười mấy tên được tự do ngấn mặt nhìn hai vị minh chủ thi thố tài năng, quên cả việc giúp cho đồng bọn trị thương. Có bao giờ chúng gặp hoàn cảnh đặc biệt như thế? Lại qua thêm vài chục chiều, công Tôn Vô Kỵ chợt ghim nhiệt độ trận đấu lại, nghĩ thầm. Tên họ Tống này công lực rất là cao, nhưng là người hữu dũng vô mưu, vì thế 15 năm trước mình mới thắng được hắn. Lần này cũng thế, cần phải dùng mưu mới thắng được. Nhưng đối đầu với Tống Phi mà muốn ghim trận đấu thì không dễ dàng chút nào. Thấy đối phương xuất thủ chậm lại, lão quát lên. Công Tôn Vô Kỵ, nếu người không đủ sức thì mau tự tận đi. Vừa quát, vừa phát trưởng công kích như vũ bão. Song Liên Trưởng từ lâu đã lừng danh giang hồ, chiêu này tiếp chiêu khác liên hồi kỳ trận, không ngừng không nghỉ. Tống Phi có thần lực hơn người, buộc đối phương phải dốc tận lực để mà chống đỡ, nếu không bị dính trưởng bất cứ lúc nào. Công Tôn Vô Kỵ đành phải dốc toàn lực đối phó. 50 chiều, rồi 100 chiều nữa đi qua. Hai đối thủ vẫn tỏ ra là bên tám lạng, bên nửa cân, chưa ai chiếm được ưu thế. Bây giờ tạm gác qua cuộc đấu của hai thủ lĩnh Lục Lâm để nói sang cuộc chiến giữa Ngọc Diện Tu La, bang chủ Lãnh Vân Bang và trưởng môn nhân Nam Cương Phái. Ngũ độc toàn quân lợi dụng Phương Huyền xuất hiện làm Bộc Dương Duy phân thân, liền dốc sức vận cửu âm độc trường, phát liền 7-8 chiều buộc chàng phải liên tiếp lùi lại. Nhưng chỉ một lúc sau, Bộc Dương Duy thi triển Thiên Ma Thập Nhị Thức lấy lại thế quân bình. Vừa đánh, chàng vừa nghĩ. Không biết chiếc xích luyện đài này lợi hại đến đâu. Dù sao cũng phải thử một lần. Cho dù Tu La Kiếm bị cuốn lấy, thì ta vẫn có thể vận nội lực mà quyết đấu. Lo gì? Nghĩ là làm, chàng liền quát to một tiếng, thi triển chiêu đầu tiên trong Tu La Thất Tuyệt là Trường Hận Miên Miên, chém xuống vai của Ngũ Toàn Độc Quân. Lão ma đầu phản ứng rất nhanh, quất đầu sợi đài vào thanh kiếm. Bộc Dương Duy tung người lên cao tránh đi, xuất tiếp chiêu Thượng Hạ U Minh chém xuống đầu sợi đài. Chỉ nghe soạt một tiếng, xích luyện đài bị chém đứt một đoạn chừng 3 tấc. Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang kinh hãi lùi lại 2 bước, mặt biến sắc. Bộc Dương Duy liền trở nên phấn chấn, chẳng cần kiêng kỵ điều gì nữa. Thừa cơ đối phương chưa kịp lấy lại tinh thần, chàng lao vào xuất Tu La Kiếm, xuất liền 2 chiêu Luân Hồi Thập Điện và Bích Huyết Tâm Tàn. Trong tiếng soàn soạt của sợi tơ thiên đàm bị chém đứt, Bộc Dương Duy không để địch nhân trở tay, xuất chiêu tối hậu trong Tu La Thất Tuyệt là Hồn Quy Cực Lạc. Ánh kiếm lóe lên sáng lóa, Ngũ Toàn Độc Quân nhìn đầu cũng thấy ánh kiếm trùng trùng, hoàn toàn bất lực không thể tránh, cũng không biết nên chống đỡ thế nào. Cuối cùng, một kiếm chém phăng qua cổ. Ngũ Toàn Độc Quân vừa mới rú lên thì đầu đã lìa khỏi cổ, bay đi 8 thước. Một vòi máu phun ngược lên trời. Một lúc sau thân thể Ngũ Toàn Độc Quân mới từ từ ngã sấp xuống. Thấy trưởng môn nhân bị giết, Bạch Hạc Trần Thiếu Thanh thoảng thốt la lên. Chủ nhân! Trong lúc phân thân, hắn quên mất trước mặt mình là đại địch, bị Kim Luân đánh vào trúng vai trái và xương vai vỡ nát, cánh tay trái lập tức rũ xuống. Thạch Lỗ không có ý lợi dụng đối phương phân thân mà xuất thủ, chỉ vì bị bất ngờ thu chiêu không kịp, có phần ân hận vì đã hủy mất cánh tay trái của Trần Thiếu Thành nên thu chiêu lùi lại. Còn Kim Phượng Hoàng Hà Hậu Ngọc thì phản ứng nhanh, vội vàng lùi ra khỏi vòng đấu. Lục Y Nương Phương Uyển không truy kích mà lao tới Bộc Dương Duy nói: "Duy ca, chúc mừng huynh." Trong tiếng kêu đó chứa đựng tình cảm dồn nén mấy tháng này. Lỗ Ba Cách bổ tới thi thể của Ngũ Toàn Độc Quân, kêu lên đau đớn: "Sư phụ!" Xong bỏ cái xác, vươn cánh tay duy nhất còn lại ôm lấy đầu của Ngũ Toàn Độc Quân. Hắn nhìn qua thi thể của Dạ Hiệu Tiền Vệ, sau đó lướt ánh mắt thù hận nhìn sang Quần Hùng, rồi tay vẫn ôm cái đầu bể bết máu, chậm rãi đi xuống núi như kẻ mộng du. Không ai ngăn hắn lại. Thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn đứng lặng nhìn theo, trong lòng trào lên nhiều cảm xúc khó tả. Cuộc chiến trên đỉnh núi về cơ bản đã kết thúc, chỉ còn lại một cặp đấu duy nhất là Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ với Song Liên Trưởng Tống Phi. Cái chết của Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang và sự bại vong của Nam Cương Phái lẫn Đại Trại Lục Lâm Giang Bắc hầu như không ảnh hưởng gì đến Cửu Chỉ Ma. Lão vẫn bình tĩnh ứng phó với Song Liên Trưởng của đối phương đánh ra mỗi lúc một dồn dập. Lúc đó hai người đã đấu ngoài 300 hiệp. Song Liên Trưởng Tống Phi thấy đánh lâu không thắng thì nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận. Xuất hai chiêu lợi hại nhất trong Song Liên Trưởng là Nam Sơn Chấn Nhạc và Lực Đoạn Cửu Bài. Cửu Chỉ Ma không nào núng cũng thi triển hai chiêu Nộ Thụ Bài Sơn và Kim Trung Đả Trụ đối địch. Sau hai tiếng nổ như sét, hai đối thủ đều bị chấn lùi 3-4 bước. Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ vừa lùi đã tiến, hữu trưởng xuất chiêu Thôi Phong Khởi Lãng đánh sàng. Song Liên Trưởng Tống Phi cười lên hồ hố, vận một chiêu Ngũ Đinh Khai Sơn đánh trả. Lần này Song Liên Trưởng Tống Phi đánh ra chỉ là hư chiêu. Khi Cửu Chỉ Ma phát trưởng, lão chỉ đẩy ra một nửa rồi vận lực hấp về. Lập tức hai bàn tay hút vào nhau không rời ra nữa. Đó là ý đồ của Tống Phi muốn đấu nội lực. Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ thấy vậy thất kinh nhưng không dám thu tay về. Bởi vì lúc này đối phương đã chuẩn bị, Nếu vận lực rút về thì bị Song Liên Trưởng Tống Phi xuất cả song trường, thừa cơ đánh sang sẽ bị trọng thương ngay. Thế là lão đành phải phát nội lực quyết đấu. Bộc Dương Duy nghĩ thầm, không ngờ Tống huynh còn biết dụng mưu như thế. Huynh ấy xảo diệu không bằng lão mà kia, nhưng công lực thì hơn hẳn một bậc. Lần này thì nhất định thành công rồi. Lúc này hai đối thủ cố ghim kích động, giữ vẻ mặt bình thản nhìn nhau. Mỗi người vận công vào hữu trường lên tới cực hạn, bước sang đối phương. Người luyện võ ai cũng biết rằng đây là giai đoạn nghiêm trọng nhất, không thể nào phân thân sao nhãng. Không những hai đối thủ mà cả những người quan sát đều tỏ ra căng thẳng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ sau một lúc, trán hai người đã lấm tấm mồ hôi. Kinh lực từ trường tâm của hai người phát ra càng lúc càng mạnh, đẩy ra xung quanh, tạo thành áp lực ngày càng lớn. Sau một lúc nữa, cả Song Liên Trưởng Tống Phi và Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ mặt đỏ bừng giống như người say rượu, hết chồm tới trước lại ngã ra sau, chao đảo không yên. Trạng thái đó cứ tiếp diễn mãi. Sắc mặt của từng người cũng không ngừng biến đổi. Bây giờ thì nhìn sắc mặt của đối thủ cũng biết ai hơn ai kém. Sau nửa canh giờ, Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ ngửa dần ra phía sau, không sao chồm tới được nữa. Song Liên Trưởng Tống Phi chợt quát to một tiếng, vận toàn bộ nội lực đẩy ra. Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ bị hất khỏi vị trí, bật lùi lại sau ba bước, ngã ngửa xuống, máu mũi máu miệng bắt đầu phun ra. Song Liên Trưởng Tống Phi cũng lùi một bước, ộc ra một bãi máu, sắc mặt tái nhợt đi. Bộc Dương Duy đến đỡ lấy Tống Phi cho khỏi ngã, lo lắng hỏi, Tống huynh, thương thế có nặng lắm không? Song Liên Trưởng thều thào nói, ta... Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân cũng bước lại gần, đưa tay bắt mạch tượng, gật nhẹ đầu nhìn Bộc Dương Duy nói, bang chủ đừng quá lo, không nghiêm trọng lắm đâu. Bộc Dương Duy lấy một viên tử lao hoàn nhét vào miệng của Tống Phi, bảo lão ca uống vào. Tử lao hoàn quả là thần dược. Chỉ một lúc, sắc mặt của Song Liên Trưởng đã bắt đầu hồng nhuận lại. Bộc Dương Duy đặt lão xuống, tự vận công trị thương. Lúc này thì mọi người không còn lo lắng nữa. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân ra lệnh cho phụ trách các nhóm kiểm tra xác định tổn thất. Trừ một số người bị thương không kể, cao thủ trong bang có một hương chủ và một võ sĩ Hồng Cân đội tử trận. Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù kêu lên, Du Đại Nguyên, Du Hộ Pháp đi đâu mất rồi? Mấy người chợt nhận ra cả Đại Lực Tôn giả Cách Liệt Hành cũng không có. Một võ sĩ trong Hồng Cân đội nói, Du Đại Hộ Pháp lúc nãy xuống núi tìm tên Phó Minh Chủ Lục Lâm, Hoàng Bảo Khách, Thượng Quang Dư rồi. Cách đây không lâu, cả vị Cách Tiền Bối đó cũng đã đi xuống đấy. Mọi người còn đang bàn tán, Đại Lực Tôn giả Cách Liệt Hành nói bên dưới. Đỗ Nhi, ta xem võ công của người tiến bộ hơn trước rất là nhiều rồi đấy. Vừa rồi đấu với nhà đầu Hạ Hậu Ngọc, nhưng mà ta thấy rõ, chỉ hai chiều đã đánh tên Phó Minh Chủ Hoàng Bảo Khách Thượng Quang Dư bay xuống núi. Trong thiên hạ, không phải ai cũng làm được đâu. Lực đại cửu nhạc Du Đại Nguyên tự hào nói. Như thế mới sáng danh sư phụ chứ. Người ta bảo sư nào đồ đấy mà. Hai sư đồ người tung kẻ hứng, tâng bốc lẫn nhau. Chỉ một lúc thì bóng hai người cao lớn phi thường đã hiện ra ở cuối đỉnh. Lúc này Song Liên Trưởng Tống Phi đã bình phục, đứng lên nhìn thi thể của Cửu Chỉ Ma Công Tôn Vô Kỵ nói. Không ngờ mười mấy năm qua, công lực tên ma đầu này lại tăng tiến nhiều như vậy. Đại Lực Tôn giả bước đến gần nói. Tống huynh, đánh chết Công Tôn Vô Kỵ rồi ư? Tiếc là lão phu vội đi tìm Đại Nguyên nên là không được chứng kiến đoạn cuối. Nhất định rất là đáng xem đấy. Du Đại Nguyên liếc xéo lão ta nói, sư phụ cho rằng Đồ Nhi đối với tên thượng quan lão nhi đó không đáng xem hay sao? Đại Lực Tôn giả nói lấy lòng đồ đệ. Phải, trận đấu đó cũng rất là đáng xem. Thấy thương thế của Tống Phi cũng tương đối bình ổn, Bộc Dương Duy kiểm tra tình trạng của những người bị thương khác, cho họ uống thuốc, rồi dồn lại một chỗ điều dưỡng. Thiên thủ Như Lai Ô Trường Viễn liếc nhìn Bộc Dương Duy, nhưng không biết nói gì, rồi cúi mặt xuống. Bộc Dương Duy bước đến gần, chấp tay nói. Sau khi gặp Ô Huynh ở gần phòng tập phủ, tại hạ đã quyết ý không để xảy ra xung đột với Huynh. Chàng nhìn vào cánh tay bị chặt đứt của Ô Trường Viễn, thở dài rồi nói tiếp. Nào ngờ trời không chiều lòng, để Ô Huynh bị phế một tay, tại hạ vô cùng áy náy. Thiên thủ Như Lai ngẩng lên, môi nở nụ cười thê lương nói. Xin đa tạ sự ưu ái của Bộc Dương bang chủ. Ô mỗ thân ở trong Nam Cương phái, đương nhiên phải tận lực vì bổn phái. Cho dù có chết thì không hề có gì oán hận ai. Chỉ có ân hận một điều là ngày trước không suy xét kỹ để lầm lỡ hôm nay. May được bang chủ hai lần cứu giúp nên lưu được cuộc sống thừa. Bộc Dương Duy nói. Trước đây chính tại hạ đoán rằng Ô Huynh có ý tìm cách hòa giải ân oán giữa hai phái. Điều này đã chứng tỏ Huynh là người quang minh chính đại. Đường giang hồ còn dài, đào tạo được uy danh hiểm hách như Huynh thật là không dễ. Tại hạ hy vọng sau này Ô Huynh sẽ tìm được hướng đi đúng để trở thành người hữu dụng cho giang hồ. Đừng bỏ phí tài năng. Thiên thủ Như Lai thở dài đáp. Ô mỗ quá hiểu chuyện giang hồ hiểm ác như thế nào. 3 tháng trước đã lập tâm nguyện rằng sau cuộc ước này, bất luận thắng thua, nếu còn sống, Ô mỗ sẽ tới Khổ Linh Sơn quy ẩn. Nay được bang chủ cứu mạng và khuyên bảo, ân tình đó xin nguyện sau này ghi khắc không bao giờ quên. Bộc Dương Duy cố khuyên một câu. Với tài ba trác tuyệt và đức độ như là Ô Đại Hiệp mà phải quy ẩn, tại hạ rất lấy làm tiếc. Thiên thủ Như Lai ngắt lời. Cánh tay này đã phế, nên giữ đó làm kỷ niệm cho cuộc đời. Lấy đó làm bài học để đừng phạm phải. Cùng binh hại tướng thì còn làm được việc gì nữa? Bộc Dương Duy thấy khi người ta đã thoái chí, có khuyên can thêm nữa cũng khó mà lay chuyển, nên chỉ buông tiếng thở dài. Thiên thủ Như Lai nói thêm. Ô mỗ bây giờ xin cáo từ. Nhờ bang chủ truyền lời cáo biệt đến các vị hiệp sĩ trong quý bang. Nói xong không chờ Bộc Dương Duy hồi đáp, quay người bước đi không quay lại lần nào nữa. Lát sau đã khuất dưới sườn núi. Hình đường đường chủ Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đến gần Bộc Dương Duy hỏi. Bang chủ, cho lệnh giải quyết đối phương thế nào? Bộc Dương Duy đáp. Tất cả những ai đến nay còn sống đều tha cho họ. Lục Y Nương Phương Uyển chợt nhìn qua đám cao thủ Lục Lâm, chợt kêu lên. Duy ca, hãy khoan đã. Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi. Uyển muội, chuyện gì nữa vậy? Phương Uyển chỉ tay vào một tên hắc y nhân cúi đầu thấp, lấm lét hỏi chàng. Duy ca, không nhớ tên đê tiện đó sao? Bộc Dương Duy nhìn sang, một lúc sau mới nhận ra tên đó chính là Hoa Nhị Phong Ngô Giang, kẻ đã từng theo sư thúc Tiên Lôi Tẩu Mã Lượng truy bắt Phương Uyển ở Lữ Nhẫn Sơn gần 1 năm trước. Bộc Dương Duy nói, Uyển muội muốn xử trí hắn như thế nào cũng được, nhưng hy vọng muội đừng lấy mạng hắn, vì dù sao hắn cũng chỉ là hạ nhân. Phương Uyển gật đầu. Nàng bước tới trừng trị Hoa Nhị Phong Ngô Giang, không ngờ phát hiện được tên đại sư huynh của hắn là Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc, kẻ thủ phạm chính trong 2 lần truy bắt mình trước đây. Nàng xuất thủ giải khai huyệt đạo cho tên này, rồi chỉ kiếm vào mặt của hắn quát lên. Nhậm Tiểu Mộc, năm ngoái cô nương bắt gặp người dở trò hành vi đội bại vô đạo, đã cảnh cáo bằng cách chặt đứt 2 ngón tay. Nào ngờ người chẳng những không biết lấy đó làm gương, từ bỏ lầm lỗi, mà còn mang trong mình lòng thù oán. Báo với Công Tôn Vô Kỵ, huy động lực lượng truy bắt cô nương, 2 lần hại ta suýt bị bại. Như thế, đủ biết người là loại lang tâm cầu phế, không biết hối cải, để sống thêm cũng chỉ làm hại cho người khác mà thôi. Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc mặt xám ngắt, không biết đối đáp thế nào. Phương Uyển nói tiếp, bổn cô nương cho người một đặc ân là được chết một cách công bình. Xuất binh khí tự vệ đi. Tiểu Tu La Nhậm Tiểu Mộc nhặt thanh kiếm trước đó đã bị lực bạt Cửu Nhạc Du Đại Nguyên đánh rơi, chuẩn bị hoàn thủ, nhưng bụng run lên như cầy sấy. Năm trước hắn có thuộc hạ Tiền Hồ Hậu Ủng mà còn bị Lục Y Nương đánh bại. Huống hồ bây giờ xung quanh chỉ là bọn tàn binh bại tướng. Mới đấu được bằng 10 chiêu, tên dâm ác đã bị đâm trúng yết hầu, rú lên như lợn bị chọc tiết, bỏ mạng đường trường. Giết xong tiểu tù la Nhậm Tiểu Mộc, Phương Uyển quay sang Hoa Nhị Phong Ngô Giang nói: "Với những gì ngươi đã làm, bổn cô nương trừng phạt nhẹ, bằng cách ngươi tự chặt đi hai ngón tay làm gương. Nếu sau này bổn cô nương nghe nói ngươi có hành vi vô đạo khác, thì đừng mong toàn mạng." Hoa Nhị Phong Ngô Giang mừng rơn, vội làm theo thánh chỉ, rút dao tự chặt hai ngón tay mình. Còn lại gần 20 tên lục lâm Giang Bắc được tha. Bọn này quỳ xuống tạ ơn, rồi nhanh chân xuống núi. Kế đó là mấy người bị thương trong Nam Cương Ngũ Tuyệt cũng rời khỏi hiện trường. Trước khi thảo họ, Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân đều nói mấy lời. Tới lượt Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc, vị hình đường đường chủ giải khai huyệt đạo cho cô ta, rồi đứng lên chấp tay nói: "Hạ Hậu cô nương, vừa rồi có gây phiền phức cho cô nương, bổn tọa xin nhận lỗi. Này phụng mệnh bàng chủ để cô nương được tự do, xin đừng nhớ tới mối thù trước đây, từ nay xóa bỏ cam quà thì phúc cho giang hồ lắm." Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc chợt trừng mắt nhìn Ngô Nam Vân, cong đôi môi tô son đỏ chót lên nói: "Ngươi đừng nịnh bổn tiểu thư, hôm nay bổn phái bị hủy dưới tay Lãnh Vân Bàng, giết và làm bị thương không biết bao nhiêu huynh đệ của bổn tiểu thư. Ngươi dám bảo ta không nhớ kiều hận, tha cho Lãnh Vân Bàng hay sao? Đừng hòng." Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân không ngờ nữ nhân này ngông cuồng như thế, ngơ ngác đứng sững ra. Đại Lực Tôn giả đứng bên cạnh quay sang nói: "Nhà đầu, ngươi quên rằng mình đang ở trong tình cảnh nào hay sao? Nên mà biết thời hoành hành bá đạo của Nam Cương phái đã qua rồi. Nếu ngươi không tu tâm cải tính, chị e nếm khổ đau như là hôm nay còn chưa đủ đâu." Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc chợt nhìn sang cái xác không đầu của Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang, định quay người bỏ đi. Lục Y Nương Phương Uyển chợt nhảy ra hai bước lại gần nói: "Hạ Hậu Ngọc, nếu ngươi chịu phục thì đấu với bổn cô nương mấy chục chiều nữa. Nhưng với Phương Uyển này thì đừng mong có sự khoan thứ." Kim Phượng Hoàng Hạ Hậu Ngọc nghe nàng xưng danh, rúng động nghĩ thầm: "Thì ra nhà đầu này là tôn nữ của Thiết Lão Lão. Nghe cả trưởng môn nhân cũng nể nàng Thiên Sơn phái mấy phần. Không biết làm sao có nhiều nhân vật lợi hại ở trong Lãnh Vân Bàng như thế. Xem tình cảnh thì mối thù này không báo được rồi." Đối với hạng nữ nhân ngang bướng này, muốn khuất phục thì phải dùng đến uy lực này. Con người ta thường như vậy. Khi được nuông chiều càng làm cho đối phương tự kiêu. Nhưng khi đã lộ chút uy danh thì nhún nhặn lại ngay. Kim Phượng Hoàng Hạ Hầu Ngọc làm bộ tức giận nói: "Thôi được, hôm nay bổn tiểu thư cam chịu bại, nhưng sau này chưa biết thế nào." Nói xong còn liếc xéo Phương Uyển một câu nữa rồi mới chịu bỏ đi, dáng bộ uốn éo như là con rắn. Đại Lực Tôn giả nhìn theo lắc đầu nói: "Một kẻ như Ngũ Toàn Độc Quân Hách Gia Khang thì thuộc hạ của hắn chẳng có tên nào ra gì. Người ta nhớ ơn nghĩa chưa hết, đằng này chỉ nói đến thù hận." Cuộc chiến kinh tâm động phách đến đây thì hoàn toàn kết thúc. Bộc Dương Duy bước lại gần, giới thiệu độc hạc Hoa Nhất Kiệt và Phương Uyển với vài người chưa biết trong bang. Chờ cho mọi người chào hỏi xong, chàng nhìn Lục Y Nương nói: "Uyển muội, lẽ ra đừng nên mạo hiểm đến đây mới phải. Còn may mà mọi việc đã kết thúc." Độc hạc Hoa Nhất Kiệt vốn rất lo mình bị khiển trách vì đã tiết lộ tin tức, nghe chàng nói câu ấy mới yên tâm. Chiều xuống, trên đỉnh núi gió réo càng dữ, gần trăm tử thi nằm rải rác khắp nơi, mùi tử khí và huyết tanh càng tăng thêm vẻ thê lương. Bộc Dương Duy cho đem chôn vị hương chủ và võ sĩ Hồng Cân đội tử trận ngay trên đỉnh núi, bố trí người dìu cõng người bị thương bắt đầu xuống núi. Lúc hoàng hôn thì đoàn người đã lên ngựa rời khỏi Thanh Ngô Sơn. Khi đi đúng 50 người, nay trở về, sau khi bỏ lại hai tử sĩ, lại bổ sung thêm độc hạc Hoa Nhất Kiệt và Lục Y Nương, cũng vừa đủ 50 người. Tổn thất tuy không lớn, nhưng nghĩ lại hậu quả của cuộc chiến, Bộc Dương Duy vẫn cảm thấy nặng nề. Dọc đường, thỉnh thoảng chàng lén nhìn cánh tay bị cột của Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn. Nhận thấy đó đều là lỗi lầm của mình, trong lòng dằn vặt không nguôi. Tin tức về Lãnh Vân Bang tiêu diệt Nam Cương và Lục Lâm Giang Bắc nhanh chóng bay đi khắp giang hồ. Trước đó, việc Bộc Dương Duy đấu với ba đại cao thủ của Thiếu Lâm Tự và chàng được đại môn phái này suy tôn là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng đã làm chấn động võ lâm. Như vậy, hầu hết các môn phái lớn ngang nhiên hoành hành bạo ngược, tàn hại võ lâm suốt nhiều năm qua như Hắc Sa Đào, Hắc Kỳ Bang, Nam Cương Phái, Lục Lâm và Cái Bằng Giang Bắc đều do một mình Lãnh Vân Bang tiêu diệt. Đương nhiên, trong sự hứng khởi lớn lao thì không tránh khỏi một số người mang lòng hận thù. Nhưng về mặt tổng thể mà nói, đại đa số vẫn coi Lãnh Vân Bang là đại ân nhân của mình. Chính vì lường trước tình hình mà ngay đêm đó Bộc Dương Duy dẫn đầu bang chúng trở về Hoài Dương Sơn, dọc đường giữ kín hành tích vì sợ rằng sẽ làm kinh động đến các phân đà của bổn bang và làm phiền các cao thủ các phái kéo đến nghênh đón chúc mừng. Đi được 3 ngày, đến tối thứ 3 thì Bộc Dương Duy mời mấy vị đường chủ đến bàn công chuyện. Bộc Dương Duy nói rõ sự việc liên quan đến cuộc hôn ước bắt buộc giữa mình và Phương Uyển, trình bày ý định cần phải giải bày với Thiết Lão Lão rằng mình có một vị hôn thê là Bạch Thúy Bình. Nếu Thiết Lão Lão chấp nhận cả hai trở thành chính thất, thì lần này mình sẽ tổ chức hôn lễ chung với cả hai cô nương. Nhược bằng không thì cả hai môn phái sẽ rất khó tránh khỏi chuyện càn quả. Nghe xong quyết định của chàng, mọi người đều tỏ ý chúc mừng. Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân hỏi, việc này bang chủ có bàn quà với Bạch cô nương chưa? Bộc Dương Duy gật đầu, cô ấy đã chấp nhận. Ngô Nam Vân hỏi tiếp, vậy còn Phương cô nương? Bộc Dương Duy đáp, đương nhiên là muốn Thiết Lão Lão đồng ý, thì trước tiên Phương cô nương cũng phải đồng ý. Bổn tọa tin rằng vấn đề chính là Thiết Lão Lão, và tin rằng Phương cô nương sẽ thuận tình. 3 tháng trước bổn tọa hứa với bà ta rằng, sau khi mà làm xong nhiệm vụ báo cửu rửa hận, sẽ đến Thiên Sơn trình bày rõ vấn đề. Vì thế bổn tọa dự định ngày mai sẽ tiến thẳng Thiên Sơn, mà không cùng các vị về Hoài Dương Sơn. Bát Tý Thần Sát Cố Tử Quân nói, bang chủ tự đến Thiên Sơn rồi quay lại sẽ mất 14-15 ngày. Trong lúc đó Bạch cô nương đang hàng ngày hàng giờ ngóng đợi. Bộc Dương Duy nói, bổn tọa cũng nghĩ đến việc này, nhưng ở đây tiện đường hơn. Bổn tọa muốn giải quyết dứt điểm mọi việc, giữ trong lòng việc gì còn đang dang dở sẽ rất khó chịu. Đối với Bạch cô nương, bổn tọa đã viết thư cho rõ, nhờ các vị chuyển cho cô ấy là được. Đại Lực Tôn giả chợt cười hô hô nói, được, hay lắm. Nếu vậy Bộc bang chủ hãy đến Thiên Sơn, cùng Thiết Lão Lão định ngày lành tháng tốt mà tổ chức mau mau lên. Cách lão đầu này sẽ về Hoài Dương Sơn chờ. Hôn lễ này nhất định sẽ có rất nhiều bằng hữu võ lâm tới dự. Lão phù chuyến này tình nguyện say sưa mấy ngày. Song liên trưởng Tống Phi nói, lần này đến Thiên Sơn coi như là một cuộc đính hôn chính thức. Vì thế bang chủ nên chọn một vài người tùy hành. Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc mới trả lời, Tống đường chủ đã nói vậy rất đúng. Nếu vậy thì bổn tọa dám phiền Ngũ Hộ Pháp. Chàng chưa nói xong thì Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù cười hồ hồ mấy tiếng, tỏ ra rất cao hứng. Sự việc như thế là quyết định xong. Sáng ngày hôm sau, Bộc Dương Duy cùng Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù, Lục Y Nương Phương Uyển và Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt lên đường tới Thiên Sơn. Phương Uyển không khỏi ngạc nhiên để Đại Sư Huynh và Ngũ Bách Tù đi trước, cùng Bộc Dương Duy ghi ngựa đi chậm lại hỏi, vì sao chàng lại quyết định tới Thiên Sơn đột ngột vậy? Bộc Dương Duy cười đáp, ta đã quyết định ngày hôn lễ của chúng ta nên đến báo tin cho tổ mẫu. Phương Uyển vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên hỏi, thế nào, chàng đã quyết định rồi ư? Khi nào vậy? Cái đó thì còn phải để nàng lựa chọn. 3 ngày đi chung cùng Bộc Dương Duy là 3 ngày hạnh phúc nhất trong đời thiếu nữ. Trước đây Phương Uyển bướng bỉnh đồng bóng như thế, nhưng nay biến đổi hẳn đi, trở nên rất ngoan ngoãn và chiều chuộng. Bộc Dương Duy chợt nghiêm giọng nói, Uyển muội, ta có chuyện này muốn nói với nàng. Thấy thái độ của chàng như thế, Phương Uyển không khỏi lo lắng hỏi, Duy ca, có chuyện gì vậy? Bộc Dương Duy hỏi thăm dò. Uyển muội, giá như ta có một thiếu nữ khác. Phương Uyển nghe nói mặt tái nhợt nhạt, ngắt lời. Thế nào, chàng đã yêu một người khác rồi hay sao? Bộc Dương Duy gật đầu. Phải, chuyện ấy trước khi ta... Sắc mặt Phương Uyển trắng bệch ra, giống như chiếc áo lông cáo mặc trên người chàng, run giọng hỏi. Trước khi huynh hứa hôn với thiếp ở phong tập phủ ư? Không sai, cả trước lúc ta gặp nàng ở gần tù vũ. Nếu vậy thì sao huynh còn hứa hôn với muội? Bộc Dương Duy nói. Uyển muội, hãy để ta kể cho nàng nghe chi tiết việc này, được chứ? Phương Uyển trở nên bướng bỉnh nói. Không, trước hết huynh trả lời muội mấy câu. Muội hỏi đi. Phương Uyển nhìn thẳng vào mắt của chàng hỏi. Huynh hãy nói cho thật, huynh có yêu muội hay không? Bộc Dương Duy gật đầu. Có. So với nữ nhân đó thì sao? Nói cho thật lòng, nếu năm tháng trước thì ta yêu Thúy Bình nhiều hơn. Còn bây giờ... Phương Uyển dịu lại nói. Bây giờ thì như nhau có phải không? Gần như vậy. Lúc đó gương mặt của Phương Uyển mới dịu lại. Thôi được, huynh kể đi. Bộc Dương Duy hắng giọng. Lần đầu gặp muội thì lúc đó ta hạ sơn chưa lâu. Phải nói lần ấy ta chẳng có cảm tình gì, trái lại còn có ác cảm nữa. Phương Uyển cười nói. Đó là lần chàng đi cùng với Ngũ Lão Ca và đánh gãy kiếm của thiếp đúng không? Bộc Dương Duy gật đầu. Đúng vậy. Phương Uyển nói. Chàng kể tiếp đi. Bộc Dương Duy lại kể. Sau lần gặp nàng ở Lữ Nhân Sơn, ta bắt đầu có cảm tình. Nhưng vì oán cửu chưa báo, trọng trách Trấn Hưng Bang Phái đè nặng lên vai. Cửu nhân đều là hạng ác bá, uy danh hiểm hách, võ công cao cường. Thậm chí ta không dám tự tin mình đủ sức thắng tất cả bọn chúng nữa. Phương Uyển nói. Vì thế nên mặc dù trong lòng có yêu mến thiếp, nhưng chàng vẫn quyết dứt bỏ mối lương từ, gửi lại tiếng sáo mà từ biệt đi có phải không? Bộc Dương Duy gật đầu. Đúng vậy. Lúc đó ta không thể chấp nhận tình cảm của bất cứ nữ nhân nào. Phương Uyển trầm ngâm nói. Chí nam nhi tung hoành bốn biển, gác tình riêng để lo nghĩa lớn là điều đáng trọng. Hồi đó thiếp cũng đoán được ý chàng. Vì thế càng yêu tha thiết hơn. Tự thề rằng dù có đi khắp chân trời góc bể, vẫn tìm gặp chàng và sẽ vĩnh viễn bầu bạn với chàng. Cho dù vạn chết cũng không từ. Tới đó chợt hỏi. Nhưng chàng đã quyết ý như vậy, tại sao lại quen biết với vị cô nương kia? Bộc Dương Duy nói. Chuyện này thì hoàn toàn khác, không phải xuất phát từ tình cảm cũng như là lý trí của con người, giống như là duyên kiếp vậy. Chàng cứ kể xem. Bộc Dương Duy hắng giọng kể. Việc đó xảy ra trước khi gặp nàng bị bọn thuộc hạ của Công Tôn Vô Kỵ bắt gần tù vũ gần 2 tháng. Lúc đó ta đang trên đường đến Cố Hương. Khi đến khu vực Độc Long Đàm thì bị Ma Vân Chu Bạch Anh, Lãnh Diện Cái Thường Công Minh cùng mấy chục cao thủ của hai phái phục kích. Phương Uyển nói. Chuyện ấy sau này thiếp có nghe kể lại rằng cả hai phái Hắc Kỳ Bang và Cái Bang Giang Bắc cũng tổn thất rất là nặng nề. Hai tên trưởng lão Cái Bang, mấy tên đường chủ của Hắc Kỳ Bang bị giết. Cả hai tên bang chủ Chu Bạch Anh và Thường Công Minh đều bị trọng thương. Có tin đồn rằng chàng đã bị giết. Thế mà lần ấy chàng chỉ trả lời qua loa. Bộc Dương Duy đáp. Bởi vì chuyện liên quan đến Bình Muội nên ta không muốn kể rõ cho nàng biết. Bây giờ thì chàng kể đi. Cô nương đó tên là gì? Cô ấy tên là Bạch Thúy Bình, hiệu xưng là Bạch Nhạn. Đệ tử Thanh Liêm Sư Thái, một cao nhân tiền bối của phái Hoa Sơn đã ẩn cư nhiều năm. Phương Uyển à một tiếng nói. Thì ra là vậy, thiếp có nghe danh Thanh Liêm Sư Thái, nhưng hai người quen biết thế nào? Bộc Dương Duy trầm giọng kể. Sau cuộc đại chiến đó, ta bị thương rất là trầm trọng. Chạy khỏi hiện trường một quãng dài hơn 30 dặm, thì kiệt sức ngất đi giữa rừng hoàng. Trong khi chờ tử thần đến, thì không biết do số phận nào run rủi, Bạch Thúy Bình đi hai thuốc ngang qua bắt gặp. Sau cô ấy kể lại, thì ta nằm gần một ngày một đêm ở đó, người đầy máu, mạch hầu như là không còn nhận ra được nữa. Nơi đó đã thuộc địa phận của Hà Sơn, cách Linh Hương Tiểu Trúc là tịnh cư của sư đồ Thanh Liêm Sư Thái không xa. Bình muội đã không quản người ta đầy máu, cõng về ra sức chạy chữa, tới hơn một tháng mới bình phục. Phương Uyển nghe kể xong trầm ngâm nói, thiếp rất là cảm động và tin rằng Bạch Thư Thư rất xinh đẹp và hiền thục. Đó quả là thiên duyên, thiếp chỉ mừng cho chàng mà không ghen gì đâu. Nàng dừng lại một lúc, dục ngựa đi sát bên ngựa chàng, nói tiếp. Thế mà chàng vẫn giữ được tình yêu với thiếp, như thế là đủ quý hóa lắm rồi. Chẳng những thiếp không ghen với Bình Tỷ, mà còn cảm ơn chị ấy đã cứu sống được chàng, để chúng ta có được ngày hôm nay. Thiếp rất mong được gặp chị ấy. Bộc Dương Duy cảm động nói, đa tạ Uyển muội với những lời tốt đẹp đó, như thế là muội đã chấp nhận. Phương Uyển nhẹn miệng cười nói, hai người đã bàn định với nhau cả rồi, với lại thiếp và chàng cũng là thiên duyên trời định mới gặp lại chàng, được chàng cứu thoát khỏi tay bọn Lục Lâm Giang Bắc, sao còn chưa chấp nhận. Nàng chợt nhớ ra chuyện gì lại hỏi, tại sao lần ấy từ Tu Vũ trở lại Hoài Dương Sơn, chàng không khé vào Linh Hương Tiểu Trúc đưa Bình Tỷ đi theo? Bộc Dương Duy hơi đỏ mặt đáp, trước đó chúng ta đã có hẹn nhau 2 tháng sẽ gặp nhau ở Hoài Dương Sơn, vì thế... Phương Uyển ngắt lời cười nói, thêm một lý do khác là vì thiếp cũng đi nên là không tiện ghé vào tịnh cư của Bình Tỷ chứ gì. Bộc Dương Duy đỏ mặt không đáp. Phương Uyển chợt nghiêm giọng hỏi, vì sao đã hẹn với nhau mà ngày khai đàn trùng phái không thấy Bình Tỷ đâu? Bộc Dương Duy đáp, cô ấy bị người của Hắc Sa Đảo bắt. Tới đó kể chuyện Bạch Thí Bình bị bọn tặc nhân Hắc Sa Đảo bắt nhằm uy hiếp mình, sau đó mới được chàng xuất lãnh thuộc hạ đến đánh tan lực lượng của Hắc Sa Đảo giải thoát. Chờ chàng kể xong, Phương Uyển cảm động nói, Bình Tỷ thật là đáng thương. Bộc Dương Duy nói, mọi việc đã qua rồi, Uyển muội đừng thương xót nữa. Nay đại cừu của Bình muội vào Hoa Sơn phái đã được trả, ta tin rằng Bình muội sẽ rất là vui. Duy có một việc làm ta lo nghĩ là bệnh trạng của Thanh Liên Sư Thái. Phương Uyển hỏi, Thanh Liên Sư Thái bị bệnh gì? Bộc Dương Duy đáp, 5 năm trước, Sư Thái giao chiến với cửu trị ma công Tôn Vô Kỵ, bị hắn đánh trọng thương. Nhờ công lực thâm hậu nên không chết. Nhưng sau khi về tới nhà thì thương thế lại tái phát, sau này dẫn đến hậu quả bán thần bất toại. Trong thời gian qua, Ngô huynh có hỏi thăm dò xét các thuốc chữa trị chứng bệnh đó, nhưng chưa có một vị lang trung nào tìm ra giải pháp. Phương Uyển chợt trầm ngâm nói, tổ mẫu nói rằng ở Thiên Sơn có một vị thần y tên là Âu Dương Minh. Bộc Dương Duy nghe nói 3 tiếng Âu Dương Minh bỗng rúng động hỏi, có phải vị đó hiệu xưng là Trại Hoa Đà không? Phương Uyển gật đầu, không sai. Bộc Dương Duy cảm mừng nói, Ngô huynh có nghe rất nhiều người nói về vị thần y này, không ngờ vị đó ẩn cư ở Thiên Sơn. Xem ra lần này Thanh Liêm Sư Thái đã được cứu rồi. Phương Uyển chợt trầm ngâm nói, tuy nói rằng Trại Hoa Đà Âu Dương tiền bối ở Thiên Sơn, nhưng lão nhân gia như hàng nội mây ngàn, nay đây mai đó, thậm chí đến tổ mẫu mà vẫn không biết vị đó ẩn cư ở nơi nào cụ thể. Bộc Dương Duy nghe vậy buồn hẳn đi. Phương Uyển cười nói, chàng chưa thành rể chính thức mà đã tận tình lo lắng cho sư phụ của vị hôn thê như vậy, thật là đáng quý. Nhưng mà chàng đừng lo, tổ mẫu thường nói rằng cát nhân thiên tướng, người đã có đức tức là trời sẽ phù hộ thôi. Bộc Dương Duy nói, Uyển muội, nói rằng Ngô huynh có hiếu đức thì không đúng. Còn nhớ lần trước các vị cao tăng ở Thiếu Lâm tự khuyên ta nên bỏ bớt thù hận, mở đường hiếu sinh. 3 năm qua, bàn tay ta đã vấy máu không ít cao thủ võ lâm. Nay việc báo cừu rửa hận đã xong, ta không muốn lại tiếp tục đổ máu thêm nữa. Nhưng với cương vị của trưởng môn nhân một phái, điều này không dễ chút nào đâu. Phương Uyển buông lời an ủi. Duy ca, thiếp rất là hiểu lòng chàng. Nhưng giết người không phải bao giờ cũng là điều xấu. Nhiều khi việc đó là cần thiết làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, trừ bớt ung nhọt cho xã hội. Thiếp tin chàng chưa từng giết người mà không có lý do chính, và chỉ cần như thế là đủ. Hai người ra roi giục ngựa, đuổi kịp Thiết Dực Kim Tinh Ngũ Bách Tù và Độc Hạc Hoa Nhất Kiệt. Chiều hôm sau, bốn người ghé vào một tiểu trấn có tên Hương Thủy Trấn nghỉ chân. Từ đây đến Thiên Sơn chỉ còn một ngày lộ trình nữa thôi.